Thay đổi người thừa kế. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên môi tôi cứng đờ, bàn tay đang chống gậy run rẩy không ngừng gì An. Đồ đạc con đã chuẩn bị xong hết rồi à? Tôi nhìn An Kỳ Niên, đứa con nuôi của mình, đang chu đáo tỉ mỉ thu dọn hành lý. Lớn thì các loại vàng bạc châu báu, nhỏ thì thẻ ngân hàng và bao lì xì dày cộp, đầy đủ tất cả. Tôi mệt mỏi khẽ cười. Không cần đâu, những thứ này không dùng đến nữa. Con giúp ta lấy hết quần áo cũ trong tủ ra đi. Vâng, cậu ấy đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi bưng bát canh gà hầm sâm đến, cẩn thận thổi cho nguội bớt. Chân dì yếu, đứng lâu sẽ mệt lắm, dì cứ ngồi đây đợi con. Tôi cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn rồi gửi đến một số máy đã lâu không liên lạc. Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân. Tôi đã dốc hết lòng vì con trai ruột, vậy mà nó lại chỉ mong tôi chê sớm. Nuôi dạy một đứa con như thế này, liệu có phải cách giáo dục của tôi đã sai lầm? Nhưng An Kỳ Niên cũng được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường như vậy. Ba mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi, họ hàng trong làng đều xa lánh vì cho rằng cậu ấy mang lại xui xẻo. Tôi mềm lòng nên đã nhận cậu ấy về nuôi. Ngoài tiền học phí, cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì. Bằng chính sự nỗ lực của mình, cậu ấy đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng và giành được học bổng toàn phần. Mỗi tuần, cậu ấy đều gọi điện cho tôi 3 lần. Tôi thay bộ quần áo cũ khi xưa tôi đi dạy ở nông thôn. Ánh mắt cậu ấy sáng lên. Dì An, bộ thì chính là bộ mà lúc trước dì đón con về nhà đó. Đã 15 năm rồi, con còn nhớ à? Cậu ấy cúi đầu mỉm cười. Lúc con dập đầu lại dì xong, từ tận đáy lòng con đã xem dì như mẹ ruột rồi. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi chua xót nghẹn đắng, cố gắng nuốt ngược vào trong. Cậu ấy đưa cho tôi một phong bao lì xì. Đây là tiền con làm thêm dành dụm được, để mừng cưới em trai. Tôi nhận lấy, siết chặt trong tay. Hồi còn trẻ, tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học ở vùng quê nghèo khó. Một trận lở đất kinh hoàng đã khiến tôi bị gãy chân và để lại những di chứng nặng nề. Vì vậy, tôi đành chuyển hướng sang khởi nghiệp kinh doanh. Con trai ruột của tôi chưa từng chịu khổ xê, ân tôi một ngày nào. Bà nó chê điều kiện ở quê không tốt nên đã sớm đưa con lên thành phố. Mỗi tháng tôi đều đặn gửi tiền sinh hoạt phí cho 2-3 con họ. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, tôi không gọi tài xế riêng mà nhờ trợ lý mua một vé tàu hỏa loại thường, toa màu xanh lá cây cũ kỹ. Ôm bọc hành lý bằng vải hoa xanh nhạt, tôi một mình đặt chân lên con đường dẫn đến thành phố phồn hoa. Con trai tôi sống trong một khu dân cư cao cấp ở ngoại ô thành phố. Bảo vệ liên lạc với nó qua màn hình video. Tiết tiên sinh, có người thân đến thăm ngài. Nó khẽ nhếch mí mắt, nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Mắt ông có vấn đề à? Loại người này mà là người thân của tôi sao? Đồ ăn mày hôi hám, mau đuổi đi cho khuất mắt. Tiết Ký Minh, tôi cất tiếng gọi, nó bật ra một tiếng cười khẩy. Bà già ăn mày này từ đâu biết tên tôi vậy? Bà là cái thá gì mà dám mặt dày đến đây nhận họ hàng? Mau cút đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy. Tiết Ký Minh, tôi nâng cao giọng gọi nó một lần nữa. Nó khựng lại, dụi dụi mắt, rồi lập tức mở cửa chạy vội ra. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nó xăm soi từ đầu đến chân. Bước chân nó còn ngập ngừng hơn cả ánh mắt. Nó dè dặt gọi một tiếng. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vui vẻ đáp lời, nhưng mặt nó vẫn ủ rũ, không thể nào nở nổi một nụ cười. Đi theo nó về nhà, nó hoàn toàn không để ý đến việc chân tôi yếu mà cứ bước đi rất nhanh. Vừa vào đến cửa, nó đã hằn học nói. Để đồ ngoài cửa đi, bẩn. Thấy đôi giày vải của tôi lấm lem bùn đất, nó liền cất đôi dép trong nhà đi, rồi ném cho tôi một đôi dép dùng một lần. Tôi ngồi xổm xuống trước cửa, lần lượt lấy những món đặc sản mang theo ra. Nó bịt mũi, lùi lại 2 bước. Đây toàn là thứ rác rưởi gì vậy? Thối xê, hát, ế, tê đi được, mau vứt hết ra ngoài. Nó túm lấy cánh tay tôi kéo mạnh lên, rồi thô bạo đẩy tôi ra ngoài. Bà đứng ở ngoài này cho cái mùi chua thối trên người bay bớt đi, ngửi vào chỉ muốn nôn mửa. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nó gào thét qua điện thoại. Mẹ kiếp, chỉ là một bà già nghèo kiết xác, doanh nghiệp niêm yết gì chứ, toàn là đồ lừa đảo. Chân tôi đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm, lòng cũng quặn thắt. An Kỳ nên gửi tin nhắn đến, dì An, dì đến nơi bình an rồi chứ ạ? Thuốc con để trong túi, dì nhớ uống đúng giờ nhé. Bên đó sáng và tối nhiệt độ thay đổi nhiều, dì nhớ mặc thêm áo ấm. Nếu ăn không quen đồ ở đó thì gọi cho con sẽ làm rồi gửi qua cho dì. Dì tuyệt đối đừng đứng lâu, nhớ giữ gìn đôi chân ạ. Nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng chặt và những dòng tin nhắn đầy ắp sự quan tâm trên điện thoại. Giây phút này, tôi đã hoàn toàn từ bỏ đứa con trai ruột của mình. Cách chương.